Thần Điêu Phong Vân, chương 242, xâm chiếm ta đi, gocchuyenaudio.com, đây là của ngươi phòng ngủ. Lý Hồ theo Liên Hoa đến một gian phòng trong, nhìn đến trong phòng bài trí, không khỏi hỏi. Liên Hoa kiều thực cười nói, như thế nào, chê ta trong phòng rất rối loạn là đi. Lý Hồ không có điểm đầu, nhưng là Liên Hoa tự có thể lý giải, chỉ thấy này gian trong phòng không tính đại rỗi rãnh gian, lại bãi đầy này nọ, hé ra nhỏ hẹp giường trước sau, toàn làm ra vẻ một người rất cao ngăn tủ, mà ở ngăn tủ giữ, lại có hé ra thật dài bàn học, mặt trên bãi làm ra vẻ rất nhiều bộ sách, mặt khác để cho Lý Hồ sợ hãi than là, Liên Hoa nguyên lai cũng có tiểu cô nương mê, ở trong phòng góc, hai món đồ chơi hùng lưng tựa lưng ngồi dưới đất. Xem Lý mắt hổ không chuyển tình nhìn hai cái món đồ chơi hùng, Liên Hoa đi qua đi, nhắc tới hai cái tiểu hùng, trên mặt lộ ra thực âm trầm tươi cười, làm cho Lý Hổ xem cũng có chút không thích ứng, nhưng là Liên Hoa kế tiếp trong lời nói, lại làm cho Lý Hổ cảm thấy đồng tình. Nguyên lai Liên Hoa thiếu niên thời kỳ cũng không khoái hoạt, xác thực nói, nàng thiếu niên thời đại quá là địa ngục cuộc sống, theo tiểu bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, bị dưỡng phụ mẫu dưỡng vài năm, lại gặp được bạo lực gia đình, khiến lòng của nàng lý vặn vẹo, hận trong thiên hạ nam nhân, cho nên hắn thành lập Thiên Hỏa giáo, hy vọng có thể cứu lại này gặp được bạo lực gia đình nữ nhân. Nhìn nàng lõa lồ đi ra trên lưng vết thương lui lui, Lý Hồ tâm tình vô cùng rối rắm, hơn 10 đạo vết thương, thậm chí là từng đạo động lại từng đạo vết thương, làm cho Lý Hồ cũng thấy không rõ Liên Hoa trên lưng rốt cuộc có bao nhiêu đạo vết thương. Này đó đều là ta dưỡng mẫu dùng roi trừ, ha ha, ta dùng roi tươi sống trừ đã chết nàng. Liên Hoa nói ra lời này khi thanh âm dị thường bình tĩnh. Lý Hồ xúc kia nói đạo vết thương, từ phía sau nắm ở Liên Hoa vòng eo, ở nàng bên tai khuyên giải an ủi nói. Đừng nhớ lại trôi qua, hết thảy tốt đẹp đều ở trước mắt, ngươi không ở là một người, có ta ở đây bên cạnh ngươi. Liên Hoa tựa vào Lý Hồ trong lòng, dùng mặt nhẹ nhàng cọ hắn sườn mặt, sâu kín nói. Ngươi có biết ta vì cái gì đối với ngươi nói này đó, chính là bởi vì ngươi là một cái có thể cho ta tin tưởng nam nhân, ta sẽ không cho ngươi thay ta đi chăn đệm đại tống thế lực, chỉ cầu ngươi có thể thiệt tình đối đãi. Liên Hoa, của ngươi hết thảy chính là của ta hết thảy. Lý Hổ thâm tình nói, lôi kéo Liên Hoa thủ làm cho nàng chuyển qua thân mình. Nhìn Lý Hổ hai tròng mắt nhìn chằm chằm chính mình, Liên Hoa trên mặt hiện ra đỏ ửng, nàng vốn không nên là một cái hội thẹn thùng nữ nhân, nhưng là nàng xác thực quả thật thật thẹn thùng, cục đầu xuống không dám nhìn thẳng Lý Hổ. Lý Hổ lấy tay khơi mào của nàng cầm, cười nói. Liên Hoa, làm của ta nữ nhân đi. Ân, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Liên Hoa nhẹ nhàng gật gật đầu. Là một nữ nhân, nàng có quyền lợi đi hưởng thụ tình yêu, nhưng là nhiều năm tự bế, khiến cho nàng thật sự không thể tin được nam nhân chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác mà nay Lý Hồ xuất hiện, làm cho Liên Hoa một lần nữa tìm về một loại bị sủng ái quan tâm cảm giác trước mặt nam nhân, mới là nàng cuộc đời này duy nhất có thể dựa vào cảng. gocchuyenaudio.com Hai người bốn mắt tương đối, nhẹ nhẹ tình yêu hỏa hoa ở trong nháy mắt bị kích phát, Lý Hồ nhịn không được cúi đầu tới gần Liên Hoa, thẳng đến va chạm vào Liên Hoa kia mềm bạc môi, tứ thần tướng tiếp khi, Liên Hoa thân mình hơi hơi chiến một chút, đôi mắt cũng đóng đứng lên. Vui sướng kích hôn, hai người ôm nhau cùng một chỗ, Lý Hồ bàn tay nhiễu sau dán tại Liên Hoa váy hạ đẫy đà kiều cổ thượng, ở hai cánh hoa cổ thượng vuốt ve khinh ấn, nhạ Liên Hoa xoang mũi trung phát ra rất nhỏ ân đâu tiếng động. Nàng rất khoái nhạc hưởng thụ giờ khắc này, đãi hai người hôn môi hồi lâu, Liên Hoa cũng hưởng thụ hiểu được hôn môi chân lý, Lý Hổ mới ôm lấy nàng, lập tức đi đến nho nhỏ giường tiền, đem Liên Hoa nằm ngang ở giường thượng, nhìn nàng kiều diễm ướt át khuôn mặt thưởng thức kia như say bình thường biểu tình. Nhìn cái gì vậy, Liên Hoa thẹn thùng oán trách một câu, xoay người đưa lưng về phía Lý Hổ. Lý Hồ cười cười, thân thủ vừa động trong lúc đó, trên người quần áo đã sớm phi rơi xuống đất thượng, hắn nghiêng người nằm ở Liên Hoa phía sau, hai ngón tay đặt ở của nàng đùi biên, hướng hai cái đùi đi đường giống nhau, chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Khanh khách, hảo dương a, hổ ca, không cho ngươi khi dễ người ta. Liên Hoa nhịn không được ma dương, đè lại Lý Hồ ngón tay. Lý Hồ nghiêng đầu ở nàng bên tai khinh ngữ nói, còn gọi hổ ca ấn chúng ta đại tống bên kia xưng hô, ngươi nên gọi ta phu quân. Liên Hoa không dám hồi đầu, lại xoay bãi thân mình, dính sát vào nhau Lý Hổ, dịu dàng nói. Ta còn không cùng ngươi kết hôn, mới không gọi ngươi phu quân. Của nàng thanh âm càng như là ở làm nũng, Lý Hổ bàn tay to nắm chặt đè lại nàng trước người thánh nữ phong, không đợi Liên Hoa kêu to, hắn đã nghiêng đầu đặt ở Liên Hoa môi thượng, lại là một trận hấp hôn, mới buông tha của nàng thần. Hô, Liên tóc bạc ra như thế mê người tiếng động. Lý Hồ cắn của nàng vành tay, một bàn tay ấn thánh nữ phong, khắp trích thủ đã liêu khởi của nàng làn váy, theo giữa hai chân giò xét đi vào, ngoài miệng nhẹ giọng cười nói. ngươi không gọi ta phu quân cũng biết, vậy đừng trách ta đối với ngươi thô lỗ. Ai nha, ngươi phá hư. Liên Hoa bị Lý Hổ Thủ tập kích đến phía dưới, lờ đãng kêu sợ hãi một tiếng, nhưng không có đi ngăn lại. Lý Hổ nghiêng người ngồi dậy, hai tay lôi kéo nàng trên vai cặp váy, cất cao giọng nói. Phá hư còn tại mặt sao? Hắn trong lời nói âm chưa lạc, Liên Hoa váy đã bị hắn thô bạo tê chặt đứt đai an toàn, nhất đại khối váy bố bị kéo, lộ ra rất nhiều trắng noãn da thịt, làm cho Lý Hổ kích động vô cùng, bởi vì Liên Hoa không có mặc thuốc y, cho nên hắn thánh nữ phong ở mất đi bó sát người váy dưới sự bảo vệ, đột nhiên nhảy đánh hiện ra. Đột nhiên bị xé rách váy, Liên Hoa trên mặt đỏ ửng càng sâu, hai tay muốn đi bảo vệ hai luồng bại lộ đi ra thánh nữ phong khi, Lý Hổ lập tức đè lại của nàng hai tay, làm cho nàng cả người nằm ở giường thượng, nhìn xuống kia làm người ta tâm động cực đại thánh nữ phong, phong tiêm thượng hai nhịp bởi vì kích thích mà thôi phát cứng rắn đứng thẳng. Không được xem, Liên Hoa đỏ mặt trừng mắt Lý Hổ nói. Lý Hổ cười nói, lão bà của ta thân mình, có cái gì không được ta xem, ta còn không chỉ xem, còn muốn ăn đâu. Gocchuyenaudio.com Liên Hoa kinh ngạc vẻ mặt nhìn đến Lý Hổ cúi đầu, đến chính mình thánh nữ phong tiền còn không có lộng hiểu được hắn muốn làm cái gì là lúc Liên Hoa chỉ cảm thấy đến một tia đặc biệt dị cảm, làm cho nàng cả người như bị sét đánh bình thường, nàng có thể cảm giác đến, đó là Lý Hổ dùng miệng cắn nàng một viên phấn phấn tiểu đáng yêu. À, như thế nào như vậy? Thoải mái, nga, một loại chưa bao giờ từng có khoái cảm lan khắp toàn thân, Liên Hoa nhịn không được cùng đứng dậy thế nhưng muốn cho chính mình thánh nữ phong toàn bộ điền đến Lý Hổ miệng, nàng bị hấp cắn cả người nóng bỏng, Lý Hổ cũng không luôn luôn tại của nàng phấn phấn tiểu đáng yêu cao thấp công phu, một bàn tay sớm cởi ra Liên Hoa nội bộ tiểu khố, bàn tay tại kia thấp nính không chịu nổi phấn phùng ngoại không ngừng cao thấp ma sát. Không, Hổ ca phu quân. Liên Hoa trong miệng bắt đầu loạn hô đứng lên, hai tay lại cầm lấy Lý Hổ tóc dài, phát tiết đáy lòng khoái hoạt. Một lát công phu sau, Liên Hoa cả người run rẩy dữ dội, không ngờ bị Lý Hổ thủ khẩu cùng sử dụng, đạt tới lần đầu tiên cao ba thân thể của nàng hạ một mảnh thấp ngưng ấn ký, biểu hiện Liên Hoa này nữ nhân tao đãng nội tâm, nhưng là Lý Hổ càng thích bởi vì Liên Hoa sẽ chỉ ở chính mình trước mặt như vậy tao đãng. Thoải mái sao? Lý Hổ nhẹ nhàng đặt ở Liên Hoa trên người ôn nhu hỏi nói. Liên Hoa mị nhãn như tơ nhìn Lý Hổ, nhẹ giọng nói. Phu quân, đây là nam nữ hoàn ái tư vị, cám ơn ngươi. Cám tạ ta làm cái gì? Lý Hổ cố ý hỏi. Liên Hoa hữu khí vô lực thở dốc nói. Tạ ngươi làm cho ta nếm đến trong cuộc sống đẹp nhất tốt khoái hoạt sự. Phu quân, ta là người của ngươi, ta muốn ngươi thật thật chính chính xâm chiếm ta. Một tiếng, Lý Hổ thẳng đứng dậy, nửa quỳ ở Liên Hoa hai giữa hai chân, cầm lấy của nàng mắt cá chân, nhẹ nhàng lôi kéo, khiến cho của nàng nhân giống như là ngủ nằm ở chính mình trong lòng, nhìn kia phấn phùng hé ra hợp lại, Lý Hổ thế này mới khống chế hung khí tại kia phấn phùng ngoại dính điểm Liên Hoa sái trở ra yêu lộ. Hội rất đau, kiên nhẫn một chút, Lý Hổ cúi xuống thân, nhắc nhở nói. Liên Hoa nhắm lại mắt đẹp, trên mặt lộ ra ý cười, lúc này Lý Hổ đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, hung khí theo kia thấp hoạt phấn phùng, hung hăng đâm đi vào. Chỉ nghe Liên Hoa, hét thảm một tiếng, cho mày nàng, hai tay cầm lấy Lý Hổ cánh tay, cả người lại kịch liệt run run đứng lên, nhưng là nàng cắn răng chịu đựng bộ dáng, làm cho Lý Hổ không đành lòng rất thô bạo giữ lấy nàng. Lý Hổ ôn nhu nhẹ nhàng một chút hạ va chạm, Liên Hoa theo ngay từ đầu thống khổ, sau một lát liền thay đổi một bộ hưởng thụ biểu tình. Liên tóc bạc ra tiếng rên rỉ thân thể mềm mại từng trận run run, vẫn thủ thân như ngọc nàng, chưa từng cùng gì nam nhân từng có thân mật kết giao, hôm nay thế nhưng cùng lần đầu tiên gặp mặt Lý Hổ ở trên giường làm nổi lên yêu. Bành trướng nóng lên hung khí ở Liên Hoa tiểu huyệt lý qua lại trừ sáp kia phong phú ấm áp cảm giác khiến nàng không khỏi phấn khởi dục hỏa đốt người, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị nam nhân hung khí trừ sáp như vậy bất đồng giác quan kích thích lại khiến nàng hưng phấn chung có chứa e lệ. Kích phát dục hỏa khiến nàng kia tiểu huyệt như lấy được chí bảo thịt nhanh hé ra hợp lại hút Lý Hổ cực đại quy đầu, Liên Hoa chưa bao giờ ai sáp quá tiểu huyệt nhanh trách vô cùng, Lý Hổ mừng rỡ không khỏi kêu to. Mỹ nhân, của ngươi tiểu huyệt hảo nhanh, giáp ta hảo thích ra, gocchuyenaudio.com Hùng khí sắc bén thế công, xứ Liên Hoa thư sướng hô hấp dồn dập hai tay vây quanh chỗ Lý Hổ của nàng phì vú hạ vặn vẹo nghênh cử hắn chiều sáp, mặt hà hồng ngượng ngùng kiều kêu. Nhĩ hảo ngoan sáp người ta. Hảo thâm, nghe được của nàng yêu kiều, Lý Hổ dùng nóng đôi môi duyện hôn của nàng mặt hương cảnh, khiến nàng cảm thấy từng trận tô dương, Lý Hổ thừa thắng xông lên thấu hướng Liên Hoa a khí như lan cái miệng nhỏ nhắn hôn môi. Hắn say mê mút vào Liên Hoa cái lưỡi thơm tho, hung khí vẫn thỉnh thoảng chiều cắm Liên Hoa tiểu huyệt sát nàng kiều thể run rẩy dục tiên dục tử. Nguyên thủy nhục dục làm cho Liên Hoa vô cùng khoái ý, hưởng thụ Lý Hổ cuồng dã trừu sát, nửa ngày mới dẫy hắn kích tình hôn, không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ mềm nhẹ duyên dáng gọi to nói. Người tốt, hảo lão công, nhanh lên, ở thâm điểm, nga nga, a, hảo đại, hảo thô, a, Lý Hồ cửu thiền nhất thâm hoặc cửu thâm nhất thiền, chợt trái chợt phải mãnh cắm, châm tình diễm thúc đẩy Liên Hoa bại lộ phong tao dâm đãng bản năng, nàng lãng ngâm kiều hừ, chu thần hé mở liên tiếp tần phát ra mất hồn rên rỉ. Nga nga, hảo lão công, ta quá sung sướng, hảo, thật thoải mái, tiểu huyệt chịu không nổi, lão công, nhĩ hảo dũng mãnh phi thường. A, xuân ý liệu nhiên, phương tâm mê loạn Liên Hoa không hề rụt rè, run giọng lãng hừ không thôi. Ân, ngô, a, hay lắm, lão công, người tái, lại dùng lực điểm, a cách chương.